Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 217, các ngươi lẫn nhau băng đi. Hạ Nam Thiên nghe được chính mình lão tổ thanh âm, trên mặt vẻ khẩn trương lúc này giãn ra, lập tức quay đầu nhìn qua, hô lớn, lão tổ, chính là cái này ra hòa. Lần trước để chúng ta Nhật Nguyệt cung thập đại trưởng lão nhục nhã tại ta. Không nghĩ tới hắn lại còn dám đến. Mời lão tổ lập tức đem hắn cầm xuống. Nha, Hạ Đông Phong nghe được Hạ Nam Thiên mà nói về sau. Trực tiếp cười nói, dám đến ta Nhật Nguyệt cung nháo sự. Thật sự là không biết chết. Không đợi nói xong, Hạ Đông Phong rốt cục thấy được một mặt ý cười Bạch Phong. Tiếng nói im bặt mà dừng, trong ánh mắt lúc này toát ra giống như nhìn thấy giống như ma quỷ vẻ sợ hãi. Thậm chí, chỉnh thân thể đều khống chế không ngừng run rẩy. Hạ Đông Phong lúc này thật trợn tròn mắt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hạ Nam Thiên nói cái kia biến thái, lại chính là Bạch Phong. Phải biết, lúc trước hắn theo trời diễn cung bại quay trở về. Nghe được Hạ Đông Phong đối Bạch Phong biến thái khuếch đại, trực tiếp tranh giành dùm beng. Bởi vì hắn cảm giác Hạ Đông Phong nói tới người tuyệt đối không có hắn gặp phải cái kia biến thái. Kết quả không có nghĩ rằng vậy mà là một người. Hạ Nam Thiên không phải người ngu, lúc này hắn đã phát hiện lão tổ Hạ Đông Phong lúc này dị dạng, thậm chí còn phát hiện Hạ Đông Phong nhìn về phía Bạch Phong trong ánh mắt có nồng đậm sợ hãi. Bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước bọn họ cãi lộn, nuốt nước miếng một cái, mang theo vẻ bất an hỏi, lão tổ, ngươi nói cái kia đại biến thái sẽ không phải cũng là hắn à? Hạ Đông Phong nghe xong gật đầu nói, không, không sai, ta nói cũng là hắn. Lúc này xong đời, trực tiếp từ bỏ. Hạ Đông Phong căn bản không có bất kỳ lòng phản kháng. Ẩn thế bốn cung lão tổ liên thủ đều bị Bạch Phong đánh cho chạy, chỉ bằng vào hắn một người muốn khiêu chiến Bạch Phong, đây không phải là tìm cứt sao? Thế nào, là muốn ta động thủ, còn là mình buông tay, đem ta người buông ra? Bạch Phong lúc này thần sắc ngoạn vị nhìn lấy Hạ Đông Phong hòa Hạ Nam Thiên hai người. Cười lạnh nói, thả, mau thả. Lão tổ Hạ Đông Phong nghe được Bạch Phong lời này, lập tức đối Hạ Nam Thiên nói ra. Hạ Nam Thiên nghe xong, cũng là phản ứng lại, lập tức buông ra Cửu Kiều Kiều. Lúc này Cửu Kiều Kiều hoàn toàn mộng bức, phát hiện Hạ Nam Thiên buông ra nàng. Cứ như vậy một mặt mộng bức về tới Bạch Phong sau lưng Long Thuận bên người. Cái này, người này đến cùng là ai? Vậy mà, thậm chí ngay cả Nhật Nguyệt cung thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi lão tổ Hạ Đông Phong đô sợ hãi như thế, Long Thuận lúc này nhìn lấy Bạch Phong tấm lưng kia, chấn động vô cùng nghĩ đến. Được, xem ở các ngươi như thế hiểu chuyện phân thượng, ta liền bất diệt ngươi Nhật Nguyệt cung. Bất quá, lại bắt ta người, làm sao cũng phải trả giá một chút mới được. Bạch Phong lúc này, trong mắt lóe ra một vệt tinh quang, mở miệng cười nói ra. Một phút đồng hồ sau, Hạ Nam Thiên cùng Hạ Đông Phong thì song song quỳ trên mặt đất. Bất quá lại là một người đầu hướng Nam, một người đầu hướng Bắc. Lúc này lão tổ Hạ Đông Phong hoàn toàn không biết Bạch Phong đến cùng muốn làm gì. Nhưng từng có kinh nghiệm Hạ Nam Thiên lại lắc đầu nở nụ cười khổ. Bởi vì lúc này đầu của hắn ngay tại lão tổ Hạ Đông Phong phía sau cái mông. Nghĩ lại tới lúc trước bị 10 tên trưởng lão vây quanh dùng cái giám băng cảnh tượng đáng sợ, trực tiếp thì đoán được Bạch Phong đến cùng muốn làm gì. Đây là để hai người bọn họ lẫn nhau băng a. Đến, cái này siêu cấp ba đậu một người một khỏa, đều ăn đi, sau đó một ngày này đều cho ta quỳ tốt đi. Một khi bị ta phát hiện các ngươi không có kiên trì thời gian một ngày, các ngươi Nhật Nguyệt cung thì không cần tồn tại, rõ chưa? Bạch Phong đưa cho hai người các một khỏa màu nâu hạt đậu. mắt bốc sát cơ nói thẳng. Còn có, ai cũng không cho phép dùng linh khí bảo vệ cái mũi. Thậm chí không thể vận dụng mảy may linh khí. Không phải vậy, hậu quả một dạng. Bạch Phong nhìn lấy hai người đem siêu cấp ba đậu đều nuốt vào. Lần nữa lên tiếng nói ra, lão tổ Hạ Đông Phong đến bây giờ cũng không biết sau đó phải phát sinh cái gì. Nhưng Hạ Nam Thiên lúc này đã mặt lộ vẻ sầu khổ. Bởi vì hắn biết a, ngay tại lão tổ Hạ Đông Phong chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được trong bụng có một cỗ hồng hoang chi khí ầm vang dũng động. Sắc mặt đột nhiên đại biến, lúc này minh bạch sau đó phải phát sinh cái gì. Nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt, thậm chí đều xuất hiện một vệt u oán. Phốp, phốp, lúc này, hai đạo kéo dài thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hai cỗ nồng hậu dày đặc vị đạo thuận thế mà phát. Để sắc mặt hai người lúc này xanh lên. Sau đó, toàn bộ đều làm ra phản nôn động tác. Bởi vì, thật sự là vị đạo quá nồng nặc. Phốp, phốp, phốp. Ngay sau đó, hai người cách mỗi 3 giây thì cùng nhau thoát khí, bắt đầu kháng cai giám hành trình, mà Bạch Phong lúc này sớm đã đi ra cung nhà tù. Hắn tự tin, mượn 100 cái lá gan, Hạ Nam Thiên cùng Hạ Đông Phong hai người, coi như mình không tại cái kia, cũng không dám ăn ý dùng mánh lới. Tốt, chúng ta có thể đi, Bạch Phong nói. Tay trái tay phải phân biệt đặt ở Long Thuận cùng Cưu Kiều Kiều trên bờ vai. Theo tinh chuẩn truyền tống phù hóa vì điểm sáng màu trắng đem ba người bao phủ. Cùng nhau đều biến mất tại Nhật Nguyệt cung cung nhà tù bên ngoài. Trở nên hoảng hốt sau đó, Long Thuận cùng Cưu Kiều Kiều mở hai mắt ra. Lại là khiếp sợ phát hiện, lúc này ba người lại nhưng đã về tới Long Uyên Cốc. Long Thuận tiền bối, đến đón lấy ta có đơn độc sự tình muốn đối Cưu Kiều Kiều nói. Cho nên, còn xin ngươi trước tránh nhường một chút. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Long Thuận nói thẳng. Long Thuận nghe xong, nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Cưu Kiều Kiều. Không nói thêm gì, hướng thẳng đến chính mình sân nhỏ bên trong phòng ốc đi đến. Lúc này, tại sân nhỏ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Bạch Phong cùng Cưu Kiều Kiều hai người. Trong cơ thể ngươi cỗ lực lượng kia tình huống, chính ngươi cũng cần phải rõ ràng đi. Ta có biện pháp giúp ngươi giải trừ nguy cơ, mà lại còn có thể để ngươi dần dần trưởng khống cỗ lực lượng kia. Nhưng có một cái điều kiện, cái kia chính là ngươi về sau muốn đi theo ta làm việc, đem mệnh bán cho ta. Bạch Phong nhìn lấy Cưu Kiều Kiều, trực tiếp trước đem chuyện xấu nói trước. Hả? Cưu Kiều Kiều hoàn toàn chính xác đối Bạch Phong là có chút hảo cảm. Nhưng cái này hảo cảm cũng không phải là nam nữ chi ái. Mà chính là Bạch Phong là Cưu Kiều Kiều cái thứ nhất tiếp xúc ngoại nhân. Mà lại, Bạch Phong cái kia luyện khí lý luận vô địch, thiên hành bia các loại tình huống, đều bị nàng đối Bạch Phong tràn đầy một loại hiếu kỳ tâm. Nhưng dù là như thế, muốn để nàng đem mệnh bán cho Bạch Phong, nàng nhất thời lại là rất khó làm ra quyết định. Dù là biết rõ hơn 2 năm về sau, chính mình lại bởi vì thể nội cỗ lực lượng kia mà no bạo thân thể mà chết. Thế mà, lúc này Bạo Thần cung bên trong, Vương Trạch, Triệu Bàn, Tề Ảnh cùng Hầu Võ 4 người đều nhìn về phía trước một cái hiển lộ lấy Bạch Phong cùng Cưu Kiều Kiều hình ảnh một cái vòng xoáy. Đây là Bạo Linh làm ra. Bạch Phong cũng không biết, tại hắn mỗi ngày đều tại làm lấy chính mình sự tình lúc, Bạo Linh thế nhưng là không có nhàn rỗi, vẫn luôn lúc hướng dẫn cái này 4 tên Bạo Thần tướng. Làm sao cợt nhả lên, nếu như không đủ cợt nhả, căn bản không xứng làm Bạch Phong Bạo Thần tướng. Nhanh, nhanh a, Cưu Kiều Kiều làm sao còn không đồng ý a? Chỉ cần nàng dám đồng ý, đợi nàng xông Bạo Thần tướng chi điện thời điểm, lão nương ta thì dám đi đâm hắn. Tề Ảnh lúc này vội vàng không thôi nói, Hầu Võ lúc này lộ ra cực kỳ bình tĩnh chi sắc nói. Mặc dù nói khi dễ nữ nhân không có gì tài ba, nhưng mọi người về sau đều là bạo thần tướng, đều là huynh đệ, trợ giúp nàng xông qua bạo thần tướng chi điện ý chí khảo nghiệm nhiệm vụ. Thì giao cho ta đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.